Chương 2. 440 tục mệnh đan. Kia toa, lão trượng nhân cùng con rể nhìn lên, một lớn một nhỏ hai nữ nhân nói xong lại thương cảm thượng, vội vàng giật một cái khác chủ để nói, Tiểu Kiều, lại có 4 ngày, ngươi liền muốn chuẩn bị xuất phát đi huyền thú rừng rậm bí cảnh. Thứ gì nhưng phải chuẩn bị đầy đủ, chỗ kia một cái qua lại cũng phải được 2 tháng đâu. Tiểu Mục quay đầu nhìn bản thân lão cha một chút, gật gật đầu. Thực ra QNZ không có thứ gì muốn chuẩn bị, chỉ là Kiều Mộc muốn lại xuất phát trước, lại nhiều bức tranh điểm phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào là được. 4 người chính tán gẫu, Hắc Tử vội vàng mà vào, thấy đám người vội vàng hành lễ, sau đó liền đối với Kiều Trung Bang nói, lao ra. Tứ Nương vừa mới tới báo cái tin tức, nói là Hắc Tử trộm nhìn trộm Ngụy Tử Cầm cùng Kiều Mộc một chút, nhắm mắt nói lao phu nhân sắp không được. Muốn tại trước khi lâm trung nhìn một chút lao ra cùng phu nhân. Tiểu Trung Bang Hoác đứng lên, tiếp theo thật dài hít một tiếng. Ngụy Tử Cầm liền đứng dậy nói, lao ra, vậy chúng ta liền đi qua một chuyến đi. Mặc kệ lao phu nhân như thế nào làm người tử làm người tức, tại nàng lâm trung phía trước đi qua gặp một lần, cũng coi là toàn bộ trong lòng kia phần hiếu đạo. Tiểu Mục thực ra biết được, bản thân phụ thân lúc trước đi cầu thái tử ân điện, đem lão thái thái lưu tại Mặc Kinh thành nội. Còn lại kiều buồn ra người, tính cả từ kiều kia một nhà 3 người, đều bị lưu vong đi Tây Bắc hoang mạc, chỉ sợ đời này đều không có lại trở về khả năng. Phụ thân đem lão thái thái an trí tại Hoa Lăng trên đường một tòa nhỏ trong trạch tử, Kiều Mục cũng là biết đến, chỉ là nàng không nói thêm gì. Bởi vì phụ thân muốn vì mẫu tận hiếu, đây là thiên kinh địa nghĩa, nàng một cái làm nữ, có thể nói cái gì đó. Phụ thân của nàng, hai đời đều là như thế cái chất phát trung thực thậm chí có chút ngu hiếu người. Có lẽ, Ngụy thị thưởng thức cũng chính là hắn điểm này đi. Lão thái thái là tốt là xấu, Tiểu Mục đã không muốn lại làm đánh giá, nàng chuyện, Tiểu Mục cu nở dê không muốn lại cắm tay đi qua nở đem phụ mẫu đưa sau khi ra cửa, Tiểu Mục liền có chút không có việc gì, quay người lại bị Mặc Liên kéo lại tay nhỏ. Không vui Mặc Liên ánh mắt khẽ động. Đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ véo nhẹ một chút, không có biểu lộ đâu. Ngươi chừng nào thì thấy ta có quá nhiều dư biểu lộ, Kiều Mục không nghĩ phản ứng hắn, và cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ liền hướng bản thân Nam Trúc vườn đi đến. Có a, Kiều Kiều cao hứng thời điểm cũng sẽ cười. Không cao hứng thời điểm, sẽ tức giận kéo căng khuôn mặt nhỏ Kiều Mục, thử Mặc Liên cười khẽ một tiếng, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, theo nàng một đạo. Tại phủ kín tế nhuyễn lá cây đường mòn thượng một đường đi tới, ta nhớ được ngươi khi còn bé, thật sự là quá không đáng yêu. Cả ngày mặt không hề cảm xúc không nói, còn lão không nói lời nào để ta đi đoán. May mắn bản thái tử thông minh hơn người, ngươi một ánh mắt xuống, ta lập tức ngầm hiểu, quả thực lý giải không nên quá sinh động. Kiều Mộc xoay qua cái đầu nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó dầu di không vui nói, ta đi gặp qua lão thái thái. Lặng yên mà đi gặp mặt một lần, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lúc ấy nàng liền biết lão thái thái sống không lâu lâu. Nàng một người bình thường, đi theo tam phòng tiểu thúc người một nhà, trường kỳ ăn không đủ no ngủ không ngon, thân thể khí quan tại trong thời gian ngắn ngủi đã suy giảm không ra bộ dáng. Cho dù bị phụ thân tiếp vào Hoa Lăng đường phố tòa nhà về sau, lại thế nào điều dưỡng thân thể, thỉnh đại phu điều trị, QNZ đã là vô dụng. Trừ phi cho nàng dùng tục mệnh đan, nói ít đều có thể nối liền 3 năm mệnh. Lao sư chế tác tục mệnh đan, là một loại cực phẩm vằn đen đan dược.